Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, gọi ta sư nương. Thiên Tầm Tật rất sớm trước liền thử luyện chế dịch trúc cơ linh. Dịch trúc cơ linh dược hiệu có thể so với nhị phẩm đan dược, nhưng trên thực tế nó liền cấp bậc đều là không có. Nhất phẩm luyện dược sư chỉ cần có đan phương cũng có thể luyện chế ra đến. Thiên Tầm Tật khác thường hỏa giúp đỡ, hơn nữa cực kỳ kinh khủng linh hồn chi lực, trở thành một phẩm luyện dược sư quả thực không muốn quá đơn giản. Đây chính là dịch trúc cơ linh, có thể cải thiện cường hóa thân thể bên trong kinh mạch. Dược hiệu ôn hòa, người để Nhạn Nhi đang tắm thời điểm đem nó bỏ vào nước bên trong, ở trong đó tu luyện là được. Có điều 20, một phần dịch trúc cơ linh liền bị luyện chế mà ra. Thiên Tầm Tật đem cho Độc Cô Bác. Đối với Độc Cô Bác mở miệng giảng dài, Độc Cô Bác rất là thận trọng địa nhận lấy. Hắn nhìn thấy Thiên Tầm Tật tản mát ra bạch sắc hỏa diễm, đều cảm thấy một ít hồi hộp. Nói thật, cho tiểu hài tử cải thiện thân thể biện pháp tốt nhất vẫn là như Tiêu Viêm như vậy. Từ nhỏ dùng sức mạnh của chính mình đến cho người tẩm bổ kinh mạch. Thiên Tầm Tật vừa bắt đầu là muốn học, dù sao đều là xuyên Việt giả. Lý luận tri thức, tán gái tri thức đều liên hệ một hồi. Hỗ bang hỗ trợ mà. Nhưng cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, Thiên Tầm Tật vẫn cảm thấy quên đi. Hắn cũng không có mến đồng nghiện. Lori không có thể lý giải, nhưng loại này thật sự là lý giải không được. Độc Cô Nhạn từ nhỏ bắt đầu trúc cơ, ngày sau tiền đồ tự nhiên là thân thiết rất nhiều. Cho tới Tiểu Vũ cái này một tuổi tiểu nãi oa, hiện tại cũng không để cho nàng tu luyện. Hay là trước vui vẻ địa chơi mấy năm đi. Thiên Tầm Tật bây giờ tháng ngày cũng rất là nhàn nhã. Tu luyện là cái gì? Đời này cũng không thể tu luyện, cũng là mang hài tử miễn cưỡng sống qua ngày. Trong lúc rảnh rỗi thời gian, cũng là tỉ mỉ mà kiểm tra làm sao tiến vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn dưới nền đất. Ở trong đó nhưng là có hai cái Long Vương thân thể, giá trị liên thành bảo bối. Hơn nửa ngày thời gian, Thiên Tầm Tật đều không có nhận ra được có cái gì tiến vào đường cái. Hắn liền hoài nghi dưới nền đất chính là băng hỏa lưỡng nghi nhãn nước suối dưới đáy. Cho tới lúc nào đi vào, Thiên Tầm Tật muốn tuyển chọn một ngày thật tốt lại nói. Ngược lại hắn là ở chỗ đó chạy không thoát. Trước hết để cho Liễu Nhị Long lại phù hợp một hồi hỏa long vương lực lượng. Gần đủ rồi sau khi lại đi vào, băng hỏa lưỡng nghi nhãn tuyền đề. Đối với những người khác, cho dù là 98 cấp phong hào đấu la tới nói đều là rất khó tiến vào. Bởi vì bên trong thật sự là quá độc không nói, hỏa phía bên kia lại quá nóng, so với dung nham khẩu không kém chút nào, lạnh đến mức phía bên kia lại quá lạnh, phong hào đấu la cũng có thể đem ngươi cho đông thành tượng đá. Có điều Thiên Tầm Tật là không có phương diện này lo lắng. Khác thường hỏa hộ thể hắn là không sợ. Chỉ cần để Liễu Nhị Long đem liệt hỏa hạnh kiều sơ cùng bát giác huyền băng thảo ăn, để cho mình bách độc bất xâm sau khi là có thể mang theo nàng xuống tìm tòi hư thực rồi. Có dự định sau khi Thiên Tầm Tật liền mang theo Tiểu Vũ cùng Khinh Vũ tới trước Thiên Đấu Hoàng. Thành khỏe mạnh vui đùa một chút. Hai người này ở thế giới loài người không có chờ bao lâu. Như Thiên Đấu Hoàng thành loại này đại thành thị càng là chưa có tới. Bởi vì không dám, lo lắng bị phong hào đấu la phát hiện giết bạo trang bị. Bất quá bây giờ có Thiên Tầm Tật cùng đi, tự nhiên là không có phương diện kia lo lắng. Vốn là hôm nay là một ngày thật tốt. Thiên Tầm Tật mang theo Tiểu Nãi Hoa Tiểu Vũ đi tới Tiểu Hài Tử thích nơi giải trí. Đem Tiểu Nãi Hoa ném vào chính mình chơi sau khi ngay ở bên ngoài cùng nàng mẹ trò chuyện. Vốn là nói chuyện khỏe mạnh, đem Khinh Vũ tán gẫu đến không muốn thời điểm. Thiên Tầm Tật cảm nhận được một luồng gió lạnh từ phía sau lưng đập tới. hắn biết mình lần này khả năng muốn lành lạnh rồi. Trong nhà người kia, nàng đến rồi, làm sao biết chứ? Không nên a, nàng làm sao biết mình ở bên ngoài gạt? Nha không, ở bên ngoài giao hữu. Nói tất cả Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông là có thể lẫn nhau cảm ứng. Thiên Tầm Tật trong lòng thì có một ý nghĩ, đem Khinh Vũ ở lại chỗ này, chính mình đi về trước giải quyết vấn đề. Như vậy nói thế nào cũng có thể bảo đảm Khinh Vũ bên này sẽ không lật thuyền. Có điều làm như vậy, nếu là Khinh Vũ gặp Kiếm Trần Tâm, Cốt Đấu La cũng có chút nguy hiểm. Thiên Tầm Tật không thể không phụ trách, cân nhắc luôn mãi sau khi Thiên Tầm Tật vẫn là quyết định đem các nàng mang về. Tiểu Vũ, chúng ta lần sau trở lại chơi, đi về trước có được hay không? Thiên Tầm Tật quay về bên trong còn đang chơi trơn bóng thang Tiểu Vũ mở miệng nói, thật bá, Tiểu Vũ rất nghe lời, từ trơn bóng thang bên kia bò tới, đi tới Thiên Tầm Tật bên người sau đã bị Thiên Tầm Tật ôm lấy. Tiểu Vũ hiện tại mặc dù nói một tuổi, nhưng bởi vì hồn thú nguyên nhân, cùng nhân loại trẻ con vẫn còn có chút khác biệt, khả năng cũng có bị Khinh Vũ người mẹ này cưng chiều nguyên nhân đi. Đương nhiên, nhiều hơn khả năng vẫn là thiên tính khó sửa đổi, bởi vì nàng trước 10 vạn năm đều là 4 con chân bước đi. Trong lúc nhất thời cũng rất khó sửa đổi đến, cho nên nói hiện tại đứng bước đi còn có như vậy một điểm gian nan. Chỉ có thể trên đất bò tới bò lui. Khinh Vũ cô nương, chúng ta đi về trước đi, ta nghĩ tới ta còn có một chút việc cần hoàn thành. Thiên Tầm Tật quay về Khinh Vũ khá là bất đắc dĩ mở miệng, Khinh Vũ nhưng không có lưu ý, mỉm cười gật gật đầu, một bộ rất là thuận theo dáng vẻ. Lúc này Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn xác thực đến rồi một đám khách không mời mà đến. Bỉ Bỉ Đông nhìn Độc Cô Bác lạnh lùng mở miệng nói, Độc Cô Bác, Thiên Tầm Tật đây, theo lý mà nói Độc Cô Bác tôn nữ bây giờ là Thiên Tầm Tật học sinh. Hiện tại Thiên Tầm Tật trong nhà cái kia đến rồi, Độc Cô Bác nói thế nào cũng phải cho Thiên Tầm Tật đánh một hồi yểm trợ. Ở trên lần Độc Cô Bác liền nhận ra được Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Tầm Tật đôi thầy trò này quan hệ không phải chuyện nhỏ, không phải cái gì tầm thường thầy trò. Dù sao Độc Cô Bác cũng là một lão bất tử, kiến thức là không đến lại nói, nhưng hắn rất thức thời đem những tin tức này lựa chọn bảo mật, không có tiết lộ ra ngoài. Làm Độc Cô Bác nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông phía sau 4 cái đằng đằng sát khí, tứ đại thiên vương, sau khi hắn liền không có tiết tháo chút nào mà đem Thiên Tầm Tật bán. Chỉ bên trong, kỳ thực, hắn cũng không biết Thiên Tầm Tật đến cùng ở không ở chính giữa diện. Các ngươi liền ở ngay đây, chính ta đi, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, điểm này Bỉ Bỉ Đông là biết đến, cho nên nói, tứ đại phong hào đấu la cũng không biết tại sao Bỉ Bỉ Đông cứng rắn như thế địa yêu cầu bọn họ cùng đi, mục đích ở đâu. Bỉ Bỉ Đông muốn một người đi, bọn họ tự nhiên là nghe lệnh là được, nếu Thiên Tầm Tật ở bên trong, Bỉ Bỉ Đông còn có thể xảy ra chuyện gì sao? Bỉ Bỉ Đông đi vào sau khi không có cảm ứng được Thiên Tầm Tật, đúng là thấy được chính đang hỏa tuyền bên cạnh thích ứng cực hạn võ hồn, thích ứng phụ cận hoàn cảnh Liễu Nhị Long. Mấy ngày không gặp, Bỉ Bỉ Đông ở Liễu Nhị Long trên người lại đã nhận ra một ít khí tức nguy hiểm, không khỏi trong lòng một trận đau nhức. Liễu Nhị Long thiên phú như thế nào Bỉ Bỉ Đông làm sao có thể không biết. Phát sinh lớn như vậy biến hóa nhất định là Thiên Tầm Tật đem tiên thảo, vẫn là cực phẩm tiên thảo cho Liễu Nhị Long. Cái này không có lương tâm. Bỉ Bỉ Đông trong lòng đem Thiên Tầm Tật mắng trăm ngàn lần. Bỉ Bỉ Đông, đứng làm gì, còn không mau một chút gọi sư nương. Liễu Nhị Long nhận ra được chính mình mặt sau có người, quay đầu nhìn lại, phát hiện lại là Bỉ Bỉ Đông. Trong lòng nàng nhất thời thì có đùa giỡn Bỉ Bỉ Đông ý nghĩ. trước nàng nhưng là bị Bỉ Bỉ Đông ép tới không thở nổi. Vẫn sống ở Bỉ Bỉ Đông bóng tối bên dưới. Bất quá bây giờ mà, Bỉ Bỉ Đông đến gọi mình một tiếng sư nương rồi. Kỳ thực, Liễu Nhị Long phải không dự định hiện tại liền công bố mình và Thiên Tầm Tật quan hệ. Bởi vì nàng biết Thiên Tầm Tật trong nhà có một phòng kiều thê. Trả lại Thiên Tầm Tật sinh hài tử. Bởi vậy, chỉ cần Thiên Tầm Tật không chủ động đem nàng thân phận công bố ra, Liễu Nhị Long cũng dự định vẫn ẩn giấu đi. Có mẫu thân nàng dẫm vào vết xe đổ, Liễu Nhị Long cũng không phải quá khó khăn tiếp thu. Ban ngày, nàng cùng Thiên Tầm Tật là có tốt sư sinh. Buổi tối, nàng cùng Thiên Tầm Tật là thân mật bằng hữu. Nàng cảm thấy như vậy tốt vô cùng. Có điều ở nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông sau khi nàng cũng có chút nhịn không được. Nàng phải cố gắng bắt nạt cái này đối thủ cũ. Liễu Nhị Long ở trong lòng đắc ý cười to nói. Ha ha ha, không nghĩ tới sao? Trước đây ngươi và ta là tình địch, nhưng bây giờ ngươi phải gọi sư nương. Bỉ Bỉ Đông nghe được Liễu Nhị Long sau khi, vẻ mặt có chút mộng. Liễu Nhị Long cực kỳ hả hê. Đúng, chính là cái này vẻ mặt. Bộ này mộng ép vẻ mặt. Nàng vẫn luôn muốn gặp đến. Có thể sau một khắc, nàng liền nghe đến giống như đến từ chính địa ngục thanh âm của Thiên Tầm Tật. Cuối cùng một tiếng nhanh chữ bị kéo dài vô số lần. Chính đang hướng về băng hỏa lưỡng nghi nhãn chạy tới Thiên Tầm Tật nghe được Bỉ Bỉ Đông thanh âm của sau khi không khỏi đánh run lên một cái. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.